Đỉnh cao phú quý, chương 1897, chương 1891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt cô càng lúc càng mở rộng khi nhìn biểu cảm của Ô Đông Miện không ngừng thay đổi. Những ký ức đó trong đầu tôi vụt qua nhanh chóng như ngựa xem hoa. Cô nhớ tất cả. Không biết đã qua bao lâu, tay Ô Đông Miện rời khỏi đầu nhỏ của cô, nhưng thân thể cô vẫn hơi run rẩy, vẫn đứng yên tại chỗ. Trình Nguyên có chút lo lắng, vội vàng đến bên cạnh Phương Tố Anh, nghiêm nghị hỏi. Anh à, cô ấy bị sao vậy? Ô Đông Miện cười nhẹ. Vì cậu gọi tôi là anh trai và chúng ta cùng quan tâm đến vậy, đương nhiên tôi phải giúp cậu. Đừng lo lắng, cô ấy không sao đâu. Tôi vừa khôi phục trí nhớ bị khóa cho cô ấy. Nghe đến đây, Trình Nguyên lập tức sốc không thể tả được. Chỉ cần chết trên đỉnh đầu của bạn. Nếu không, Trình Nguyên nhìn Phương Tố Anh. Tôi nhìn thấy đôi mắt của Phương Tố Anh như thể rất rỗng, nhưng dần dần như một giọt nước mắt tình yêu nhỏ xuống, đôi mắt của họ trở nên sáng hơn và dần dần khôi phục lại vẻ long lanh trước đây. Cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn Trình Nguyên với vẻ mặt vô cùng phức tạp, miệng nhếch lên nhếch mép như thể đang cố gắng hết sức để kìm lại ý muốn khóc, và cô dường như đang cố gắng rất nhiều để kìm nén mong muốn được khóc, và sau đó... Wow, cô lại kêu lên, nhào vào trong vòng tay của Trình Nguyên, đứng trước mặt Ô Đông Miện, cô có chút ngượng ngùng. Có chuyện gì vậy? Em nhớ rồi, em nhớ tất cả từ đầu đến giờ. Phương Tố Anh cúi đầu trong vòng tay của Trình Nguyên, nức nở nói. Em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Lần này Trình Nguyên thực sự sốc, chỉ cần chết trên đỉnh đầu của bạn, nó thực sự hiệu quả. Ô Đông Miện này là cảnh giới nào thật sự có thể khống chế suy nghĩ và ký ức của mọi người? Anh mở miệng không biết nên nói gì, nhưng trong lòng chợt động, vuốt lưng Phương Tố Anh hỏi Ô Đông Miện. Vậy là trí nhớ của anh? Ô Đông Miện dường như không nghe thấy Trình Nguyên nói gì, đột nhiên bắt đầu ha ha, dùng đũa gọi món trên bàn. Ăn, ăn đi, nhanh lên, nếu không tôi sẽ vô ích. Nhóm đang xử lý và ổn định công việc nên lên chương chưa được tốt nhé cả nhà. Tôi, Trình Nguyên, Ô Đông Miện cau mày. Cả ngày mai không nói được gì, trước tiên ăn no bụng, nóng vội sẽ không đạt được. Những lời này dường như có một ý nghĩa sâu xa nào đó, nhưng Trình Nguyên lại không khỏi bối rối. Vì Ô Đông Miện đã nói ra lời này, nên hiện tại anh cũng không vội, muốn hỏi Ô Đông Miện làm thế nào để thoát ra, cho nên anh tạm thời từ bỏ ý định này. Trí nhớ của Phương Tố Anh được phục hồi, trí nhớ của anh ta ở đâu? Sau khi ăn xong, Phương Tố Anh theo sát Trình Nguyên, đột nhiên trở nên như một con sâu, không rời một bước khiến Trình Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái. Ô Đông Miện đưa hai người đến một căn phòng, chỉ vào căn phòng đó cười nói. Hai người ở trong phòng này. Giường trong phòng này đủ lớn và mềm, chỉ cần quăng một cái là được. Khuôn mặt của hai người họ hồng lên và trở thành một mảnh vải. Trình Nguyên đáp lại với khá nhiều lời chỉ trích. Ở đây anh có bao nhiêu phòng vậy mà để chúng tôi ở chung một chỗ? Buồn xỉn quá anh ơi. Ô Đông Miện cho Trình Nguyên một biểu hiện mà bạn biết, nháy mắt với Trình Nguyên, và trả lời một cách vô tư. Nếu không cần lãng phí, đừng lãng phí. Nói rồi họ đẩy họ vào phòng. Đã muộn rồi và anh phải nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Ngày mai hãy nói chuyện gì đó. Anh sẽ nói với em Xiao Cheng. Ban ngày nhìn tòa nhà của anh mà nhìn thì hoàn toàn khác. Vào ban đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng cách này, Trình Nguyên và Phương Tố Anh đã bị anh ta đẩy vào phòng. Sau khi vào phòng, Trình Nguyên có chút bối rối. Cách chương.